trầm thủy thiền lâm hương phất ức chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi dưới đao tích tụ tụng sơn hình nhất hướng tâm lô trường cung dường tâm địa khai thời qua lạng mạn chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chỉ chi đó đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phóng suy bất lạc. Nam mô hương hoa đăng cúng dường chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Nam mô hương hoa đăng cúng dường chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Nam mô hương hoa đăng cúng dường chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Kính bạch Đức Thế Tôn cùng chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư trong mười phương ba đời. Chúng con kính nghe rằng từ bi vô lượng phước trí vô biên. Chư Phật lòng từ bao la vô cùng tận, chư Bồ Tát đại bi rải khắp quần sanh. Chư lịch đại tổ sư tùy cơ duyên giáo hóa chúng sinh. Hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, chúng con ở tại nước Hoa Kỳ, một lòng hướng về nước Việt Nam cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ cho dân tộc Việt Nam. Đồng bào hồng lạc của chúng con sớm tai qua nạn khỏi ách nạn. Nguyện cùng tất cả chúng sanh trên thế giới đều được ấm áo no cơm, sớm tiêu trừ viễn ly mọi khổ. Cầu cho thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, mưa thuận gió hòa, nhà nhà lạc nghiệp âu ca. Chôn chốn con hiền cháu thảo, nguyện cho hương linh vừa tử nạn, cũng như chư hương linh chưa siêu thoát sớm được thính pháp nghe kinh. Tộc xa ta bà liền sanh nơi cõi tình, giới hương định hương giữa tuệ hương, giải thoát trí kiến hương. Quang minh vân đài biện pháp giới cung dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Từ bi thệ độ khắp chúng sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình. Tương tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nãy con đành lễ chi tâm thành. Chi tâm đành lễ mười phương ba đời, hết thải chư Phật chư Tôn Pháp chư Hiền Thánh Tăng. Phật thắng thanh tịnh tại lưu ly, Phật diện du như mạng nguyệt khuy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Khi tâm nành lại, cụ huyện Phật thành đại ân giáo chủ, trung thiên điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam thế Như Lai chi đạo sư, trí huyền hoàng đại thầm năng tư, vô biên sát hải vi trần, quốc nhất niệm tu lai hiện chân như. Chi tâm đành lai ngũ trí nghiêm thân, đại trí văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát. Phần hương nhất niệm pháp không vương, đại hạnh đồng khám biến kiết tường, sát hải trần thân thi diệu lực trầm kha, chướng nghiệp tổng an khương. Chi tâm đành lại thập quảng đại nguyện vương, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù thanh tịnh trang nghiêm lý kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ khổ hại thường tác độ nhân chu. Chi tâm đành lại đại từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ta bà khám nhẫn độ ứng hóa thọ sanh thân, hộ trì Như Lai tạng lợi lạc chứ quần sanh. Chi tâm đành lại Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hải ngoại lịch đại chứ vị tổ sư. Chi tâm sám hối chúng sanh, chúng con sợ tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả chúng con phải đều xin sám hối. Chi tâm sám hối chúng sanh, chúng con sợ tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả chúng con phải đều xin sám hối. Chi tâm sám hối chúng sanh, chúng con sở tạo chư ác nghiệp, điều bởi vô thị tham sân si, từ thân niệm ý mà sinh ra. Tất cả chúng con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. cảnh dương nước pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lộ của trần gian. Trời người trong sạch vào pháp giới lửa đỏ làm nên đó sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghĩa Vương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tường Ba La Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương Hoàng Độ Như Thị Hằng Xa Chúng Tương Thử Thân Tâm Phụng Trần Sát Thị Tắc Danh Vi Báo Phật Ân Phục Thịnh Thế Tôn Vị Chứng Minh Ngũ Trược Ác Thế Thệ Tiên Nhập Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật Chúng bất ư thử thủ nê hoàng đại hùng đại lực đại từ bi cánh thẩm trừ vi tế hoạt linh ngã tạo đăng vô thượng giác ư thập phương giới tọa đạo tràng thuận ngã đa tánh khả tiêu phong Thước ca ra tâm vô động chuyển Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô thường trụ thập phương Pháp Nam mô thường trụ thập phương Tăng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Phật Đành Thủ Lăng Nghiêm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nhĩ Thời Thế Tôn Tùng Dục Kế Trung Dòng Ma Bảo Quang Quang Trung Dòng Xuất Thiên Diệp Bảo Liên Hộ Hoa Như Lai Tọa Bảo Hoa Trung Đảnh Phong Thập Đạo Ba Bảo Quang Minh Nhất Nhất Quang Minh Giai Biến Thị Hiền Thầm Hằng Hà Sa Kim Cang Mà Tất Kình Sơn Tri Chữ Biên Hữ Không Giới Đại Chúng Ngưỡng Quang Uy Ái Kim Bảo Cầu Phật Ngài Hầu Những Tâm Thịnh Phật Vô Kiên Định Tướng Phóng Quang Như Lai Tiên Thiết Thần Chú Án A Na Lệ Tỳ Xá Đệ Vệ Xa Bạc Xà Ra Đà Lì bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phân hộ hồng đô lô ung phân ta bà ha án a na lệ tỳ xá đề bệ xa bạc xà ra đa rệ bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phân hộ hồng đô lô ung phân ta bà ha án a na lệ Tỳ xá đề bề xá bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phấn hộ hồng đô lô ung phấn ta bà ha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi lại đứng Thế Tôn, quy mạng mười phương Phật, con đây phát nguyện lớn. Thọ trì kinh dược sư trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mạng bao thân này sanh vào cõi chư Phật. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Ngài A Nan Trần Thật. Kinh này ta nghe một thợ nọ Đức Thế Tôn Du Hóa đến thành Quảng Nghiêm dưới cây nhạc âm cùng với 8.000 chư tăng, 36.000 Bồ Tát, 8 bộ trời rồng, người giới quý thần Bà La Môn, cư sĩ vua quan đại thần, tất cả đại chúng cung kính thỉnh Phật thuyết pháp. Bây giờ Văn Thù Bồ Tát nhờ quay thần Phật cung kính quỳ gối chắp tay hướng về Thế Tôn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin nói rõ danh hiệu bổn nguyện, công đức thù thắng của các đức Phật, để cho mọi người theo công đức ấy phát tâm tu hành, tiêu trừ nghiệp chướng, được nhiều lợi lạc về sau. Đức Thế Tôn khen Văn Thù Bồ Tát: Ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật, cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình an trong đời tượng pháp. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Chúng con muốn nghe cuối sinh Thế Tôn một lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo Văn Thù Sư lại: Ở Vương Đông cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Đủ 10 đức hiệu khi còn tu hành Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư có phát 12 đại nguyện, khiến chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đại nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh sáng đó, thân tâm thanh tịnh đủ tướng tượng phù trang nghiêm rộng sáng. Đại nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly sáng suốt tinh sạch, hoàn toàn hào quang rực rỡ chiếu khắp 10 phương. Chúng sanh ở nơi tâm tôi cũng thấy ánh sáng và được an lành, tâm trí mở mang, đi đến nơi đâu làm sự nghiệp gì cũng như ý muốn. Đại nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề, dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, không ai phải chịu nghèo khổ thiếu thốn. Người tin lẫn nhau, ở quốc gia nào thì được vào mảnh dân chủ tự do, no cơm ấm áo. Đại nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề, Nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về chánh đạo, hoặc có những người tu hành thanh văn duyên giác thì ta cũng lấy giáo pháp đại thừa mà giáo hóa họ. Cầu vô thượng giác đại nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu chúng hữu tình ở trong giáo pháp quyết lòng tu tập theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến họ đầy đủ tam tu tịnh giới. Giả sử có người quỷ phạm giới pháp, nghe được kinh ta trở lại thanh tịnh, không đọa ác đạo. Đại nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ, tai điếc mắt mù, nói năng ngọng liệu, tai chân tật nguyền lạc khỏi, điên cuồng bệnh tật khổ não, nghe được kinh ta thì liền khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, tâm tránh khôn ngoan, không còn bệnh khổ. Đại nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu chúng hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không gặp thầy thuốc, không chỗ nương nhờ, nghèo cùng khốn khổ, nghe danh hiệu ta, bệnh hoạn tiêu từ thân tâm an lạc, quyến thuộc rung dày, hướng đến đạo quả vô thượng bồ đề. Đại nguyện thứ tám, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu chúng hữu tình mang thân phụ nữ, chịu nhiều đau khổ sinh tâm nhàm chán muốn cầu ra khỏi, nghe được kinh ta thân tâm sinh thành đủ tướng trượng phu siêng tu, tiến đến vô thượng bồ đề. Đại nguyện thứ chín, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu có hữu tình xa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, ta dùng phương tiện khai thị cho họ khiến khỏi đường mê tu hạnh bồ tát chứng quả bồ đề. Đại nguyện thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu có hữu tình do vị vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm, chịu nhiều đau khổ, nghe được kinh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng đối khác vì còn sức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được kinh ta chuyên lòng xóa trì, thì ta khiến họ qua đũa vật thực và giải pháp Phật, khiến họ được vô thượng bồ đề. Nguyện thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mỗi vòng căn đốt nóng lạnh dễ dầu, nghe được kinh ta chân lòng thọ trị, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của báo dư thừa. Đó là 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư khi còn tu hành Bồ Tát, và những công đức trang nghiêm rộng lớn không thể nói hết được, nhưng có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, không có đường dữ, và đến tiếng khổ cũng không. Vì thế chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật Dược Sư, cõi ấy trang nghiêm như cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi Phật Dược Sư là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát chúng sanh bổ xứ. Hai vị Bồ Tát Nhật Quang Viên Chiếu và Nhật Quang Viên Chiếu là bậc thượng phụ hộ trì chính pháp của Phật Dược Sư. Vì thế cho nên hiện nam tín nữ nên phát lòng tin nguyện về thế giới của Phật Dược Sư. Văn thù sư là ở thế giới này có những chúng sanh không biết lành dữ, ôm lòng bỏng sẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí, tham lam ích kỷ, cướp đoạt của người, sau khi qua đời sinh làm ngạ quỷ hoặc loài bàn sanh. Mặc dù đau khổ, nhưng nhờ đời trước sống có những gia nghe qua danh hiệu của Phật Dược Sư, nhờ công đức ấy trì niệm danh ngài sau cảnh khổ sở liền được làm người, nhớ khổ ngạ quỷ nên hành bố thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Trong đời năm triệu có kẻ phá giới làm mất chính kiến, khen mình chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại xa ác đạo, nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư liền khỏi đường mê. Bồ giác quay về xuất gia học đạo, kính thờ tam bảo, học rộng nghe nhiều, thành tựu lục độ cao siêu, chúng lên bờ giác, nếu bị kẻ ác nhờ kẻ quỷ thần yếm đối phù phép khổ sở ông lo. Tụng chú Dược Sư thì kẻ ông vợ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quy tam bảo, nếu có Phật tử tu theo tịnh độ nguyện được vãng sanh, nhưng chưa quyết tâm đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Đức Phật Dược Sư, thì cũng sẽ được tám vị Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Ngài Vô Tận Ý, Ngài Bảo Đàn Hoa Dược Vương Bồ Tát, Dược Sự Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát từ khắp mười phương. Vì ý đó đưa đường đến não thất bảo tinh trong xem báo liền được vọng sanh hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tự tại khi hết sinh tại nhân gian là vô triệu luân được người tôn kính. Bốn quê tỉnh không có ác ma quyến quá mọi nhà thiên tu thập thiện tinh tịnh ba nghiệp đủ tướng trưởng phu sau khi thành đạo do sức võ nguyện xét thấy chúng sanh quá nhiều mình khổ liền vào chánh định quá phật chánh định tiết đà là ni thần chú tiêu tai khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ Tát ở đời sau này gặp bệnh nan y nên trì chú này vào trong thức ăn và bát nước sạch không quá vi trùng cho người bệnh dùng liền được khỏe mạnh. Trai lành cái tốt phát tâm cung kính nên càng tôn trọng là tùy thần chú của Phật dược sư truyền bá kinh này dễ ác từ tay cứu đời mở đạo giữ lòng con sạch suy nghĩ nghĩa lý cao siêu. Thường sắp chúng sanh khởi tâm cứu hộ, tâm luôn thanh tịnh công dạy công hoàng, dạy người làm phước. Thì công đức ấy không thể nghĩ bàn, nếu ở thế gian một đối văn ngàn luôn hoặc gặp tai nạn, ước trôi lửa cháy quăng lại hình hình như biển có kịch đến nơi hữu giữa sư tử đột xà. Giật giả khắp nết, lòng cứu thoát nhờ có căn lành đời trước, nhớ lại danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, liền cũng cứu tiêu ta nhớ tâm thật trì tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh tự chừng phải chết nhờ vấn đề trước nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư liền hết khổ đau hạ sanh mau lẹ mẹ con mình an. Phật hỏi A Nan có tin việc ấy, A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng mặt trời nóng lên, mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai, nhưng chúng đời sau tánh hai tự cao, không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở cõi tâm đồ, đi về tâm tối luôn chỉ không cùng. Phật bảo A Nan những chúng hữu tình nghe được danh hiệu không lòng nghi hoặc chí tâm thọ trì thì không bao giờ đọa khổ nơi ác đạo. Những bậc tinh nhân viên giác cho đến Bồ Tát chưa đến sơ địa đều không tin hiểu đúng như thật, chỉ có những bậc chức sanh bổ xứ hiểu đúng rốt ráo mà thôi. Này ông A Nan, thân người có được tính tinh tâm bảo lại còn khó hơn nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly, còn khó hơn nữa Đức Phật Dược Sư dùng ba phương tiện phát ba nguyện lớn hành đạo Bồ Tát nói mạng số kiếp cũng không thể hết. Lúc ấy có vị Bồ Tát tên là Cứu Thoát bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, thời kỳ trưởng pháp có nhiều chúng sanh hoạn nạn khốn khổ, thân nhiều bệnh tật vẫn còn nằm đó, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi chúng ta đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Phật bảo nếu có Phật tử vì người bệnh này quy tâm bảo rước thanh tịnh tăng nhất tâm chú nguyện cầu Phật Dược Sư, thần thức người này có thể tỉnh táo nhớ rõ mọi việc ở âm ti, cho nên từ đây xin ông tôi phước dỗ sanh trong đời năm trượt vẫn được an lành. Nếu trong chúng sanh vì các người thân phải giữ tối phần trở giới vợ con vô thí cũng như tâm bảo lễ Phật Dược Sư giải ách trừ tai đốt đèn mỏng mang tùy theo hoàn cảnh mà phát lòng thành. Thế Tông đã dạy chính loại bệnh hồn: thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đang chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tủ sắc. Thứ ba, bị bắt bị sự tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú ăn thịt. Thứ bảy, té cao. Thứ tám, khổ đau vì làm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết quan nên làm quạnh tử ở trên thế gian, thường tạo nghiệp ác, diêm vương xử phạt nên giảm tuổi đời. Phong sanh tu phước khỏi được khổ ách, nó mạng lâu dài, tất cả nạn tai theo đây tan mất. Bây giờ trong hội có 12 vị dược so đại tướng cùng giải quyến thuộc phát tâm quy y và nguyện vì đạo của giúp người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu bố biết là ủng hộ người trì kinh này ta khỏi nạn tai còn chỉ được nấy. 12 dược so đồng tướng là Cung Tỳ La đại tướng, Hoàng Kiến La đại tướng, Huỳnh Sĩ La đại tướng, An Lê La đại tướng, An Lê La đại tướng, Thầy La La đại tướng, Như La La đại tướng, A Di La đại tướng, Hoa Hậu La đại tướng, Chân Đà La đại tướng, Chư Độ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. Đức Phật khen 12 dược so đại tướng cùng với quyến thuộc cứu khổ độ sanh đền ơn chư Phật. Khi Thế Tôn nói kinh Dược Sư bổn nguyện công đức này xong, tất cả hội chúng một lòng quan hỷ tính thọ phụng hành Dược Sư quán đảnh chân ngôn. Nam mô Bạc Xà Bạc Đề Bà Sắc Xã Lũ Lô Thích Lũ Lê Ba Lạc Bạc Ra Xà Đã Thạc Ra Gia a ra ra me mo ra ya di thang ba thai ba thai ba sa mo de ta ha mo ba sa ba da ba sa sa lu lo lu le la ba ra ta ya tha ra ya ra ra me mo ra ya di thang ba thai ba thai ba sa mo de ta ha mo ba sa lu le sa lô la lô le la ba ra sa ja sa ra ja ra đa niệm một đại gia di thang bà thề bà sa mo đa ta hà mo bà sa bà đa bà sa sa lô lô lô le la ba ra sa ja đa ta ra ja di thang bà thề bà sa mo đa ta hà mo bà sa bà đa bà sa sa lô lô le la ba di thang bà Mau

Cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước đức thải cùng làm, tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.